Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2696, bị khinh bỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi gương mặt hơi hơi nhiệt là xấu hổ đi ra bày ở trước mắt, nhưng lại hỏi ở đâu. Chính mình có thể là mắt mù đến có thể. Long lão đầu lại nói, chủ nhân, ngươi thấy, liền là vị kia đại nhân. Bởi vì hắn nếu như thành khí linh, cho nên linh hồn chi hỏa hình thành, cùng nhân loại không đồng dạng. Bây giờ xem ra, tình huống của hắn, không tốt lắm, nhìn ra, dường như lúc nào cũng có thể sẽ diệt. Người nói, muốn thế nào giúp hắn? Khúc Đản Nhi quấy hết dịch não, cũng không nghĩ ra tốt biện pháp. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt nhìn về phía Thủy Đế. Nếu như ta dùng Thủy Đế thần hồn, cho lão đại khôi phục, như thế nào? Nàng nếu như không có nhớ lầm mà nói, Thánh Đản lão đại thường xuyên liền là mượn thần hồn khôi phục. Long lão đầu nghe xong, tranh thủ thời gian sợ hãi nói. Chủ nhân, không thể à, làm sao không thể, hắn đang đứng ở suy yếu hôn mê ở trong, Thủy Đế thần hồn rất cường đại, đối với hắn chẳng những không có hỗ trợ, rất có thể sẽ bị Thủy Đế phản phệ. Như vậy, hắn liền sẽ mãi mãi cũng, Long lão đầu nói ra đến đều có chút sợ hãi tựa như. Khúc Đản Nhi đều bị Long lão đầu cảm nhiễm một màn kia hồi hộp. Nàng thật đúng là muốn làm như vậy, may mắn Long lão đầu nhắc nhở. Suy nghĩ một chút, Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nói, như thế, ta, tiễn hắn điểm linh khí tẩm bổ, dù sao cũng phải đi. Tiếp lấy, nàng nâng lên ngọc trường, mà trong lòng bàn tay tràn ra nhàn nhạt linh khí, trôi đi ra, rất nhỏ tâm địa đem cái kia một đoàn lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi ngọn lửa, dùng linh khí bao khỏa. Đến từ Khúc Đản Nhi trên người linh khí, có chút đặc thù. Bởi vậy, cái kia ngọn lửa nguyên bản tối sầm lại lóe lên mà lay động. Bởi vì linh khí bổ sung, dần dần, liền bình tĩnh trở lại. Khúc Đản Nhi thấy thế, mắt lộ ra hỉ sắc, Long lão đầu, dường như thật hữu dụng á. Lập tức, nàng chuyển vận linh khí tốc độ, lại thêm gấp đôi. Kết quả, cái kia ngọn lửa tựa như lại mạnh mẽ mà lắc lên. Long lão đầu kinh hãi, vội vàng nói, chủ nhân, nhanh dừng lại, đừng nóng vội á. Hắn tiếp nhận không dậy nổi. Khúc Đản Nhi để Long lão đầu vừa gọi, đều tâm lộp bộp một cái. Long lão đầu cái này hoảng hốt mà cách gọi, dường như Thánh Đản lão đại sẽ bị nàng cái này một làm, tùy thời diệt đi đồng dạng. Nhưng là, nàng vẫn là tại Long lão đầu vang lên lúc, liền dừng lại. Linh khí cũng trong nháy mắt kéo xuống hết, đoàn kia ngọn lửa, cũng coi như không còn sáng rõ lợi hại. Khúc Đản Nhi thấy một lần, cực kỳ lúng túng, kém chút, nàng lại lòng tốt làm chuyện xấu, nguyên bản. Nàng chỉ là muốn cho lão đại khôi phục nhanh một điểm. Nếu là lão đại giờ phút này thanh tỉnh, chỉ sợ lại không thông báo như thế nào khinh bỉ nàng. May mắn hắn lúc này rất suy yếu. May mắn a hát, nơi này không có cái gì người quen nhìn thấy. Nếu không, thật mất mặt a hát. Long lão đầu gặp Thánh Đản đại nhân không có việc gì, lại xem Khúc Đản Nhi biểu tình kia, kém chút nhịn không được bật cười. Bày ra loại này chủ nhân, Long lão đầu cũng không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Trên thực tế, không chỉ là Long lão đầu, giờ phút này còn có một điểm suy yếu ý thức nào đó Thánh Đản đại nhân. Cũng giận á, yên lặng đã tại đáy lòng ân cần thăm hỏi Khúc Đản Nhi cái này một cái ngớ ngẩn vô số lần. Qua một hồi lâu, Khúc Đản Nhi nhanh chóng che giấu đáy lòng xấu hổ, cẩn thận mà chú ý ngọn lửa biến hóa, phát hiện bình thản rất nhiều, cũng thả cảm thấy đến. Long lão đầu, ta còn cần cho lão đại linh khí sao? Tạm thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đi, Long lão đầu là lo lắng, lại xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì loại này chủ nhân thật không quá đáng tin cậy. Chủ nhân, nếu ngươi thật có lòng, tìm một chút tẩm bổ thần hồn cho hắn dùng. Đối với hắn như vậy khôi phục có hỗ trợ, ta lại cảm thấy dùng linh khí trực tiếp. Khúc Đản Nhi ho khan một tiếng, tối đa, ta khống chế tốt. Tại hắn dễ dàng tiếp nhận trình độ bên trên. Cách chương.